Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 28 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Anh có tin lời pháp y quý không? Đây cũng là thắc mắc trong lòng Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nói, tin 7 phần, không tin 3 phần. Nhưng mà anh thấy những thứ cuối cùng anh ta giải thích rất thuyết phục. Con người ta luôn tìm kiếm cái lợi, giấu đi cái hại. Anh ta muốn cắt đứt mối quan hệ về quá khứ thì cũng không thể trách cứ được gì. Hơn nữa, dù là cấp 3 hay là đại học thì cũng đều sẽ có vài người học xong, tốt nghiệp xong thì mất tích ngay. Không tham dự họp lớp, cũng không liên lạc gì với bạn cũ. Pháp y quý cũng rất giống người như thế. Tiết Bồng khẽ gật đầu cười. Thật ra thì muốn biết anh ấy có tham gia hay không, với kỹ thuật bây giờ tuyệt đối là có thể điều tra được. Anh ấy biết rất rõ điều này. Cũng không cần thiết phải nói dối chuyện này. Pháp y quý cho tôi cảm giác thường ngày thì luôn khách sáo với tất cả mọi người, không hề quá thân mật với ai. Cũng chưa ai nghe thấy anh ấy kết bạn với ai nhờ vào công việc, cũng không hẹn với đồng nghiệp ở ngoài giờ. Đám Mạnh Nghiêu Viễn rủ nhau đi chơi, pháp y quý cũng chưa từng đi chơi chung. Đời sống riêng tư của anh ấy luôn rất bí ẩn. Lục Nghiễm, quả thật vậy, đối với những đứa trẻ mồ côi kia, lập tâm là nhà. Thế nhưng đối với pháp y quý mà nói, đó chỉ là nơi mà bố mẹ anh ta làm việc. Nếu là anh thì chắc cũng không thấy ấm cúng gì đâu. Tiết Bồng lại hỏi, vậy anh không tin những gì? Lục Nghiễm không trả lời ngay, hồi lâu sau mới nói. Anh cũng không nói rõ được nguyên nhân thực tế, nhưng mà kinh nghiệm của anh nói cho anh biết. Lời nói càng không có sơ hở thì lại càng có vấn đề. Sao lại thế? Tiết Bồng hỏi. Trong tất cả những vụ án, dù là nghi phạm, nhân chứng hay là nạn nhân thì đều có một điểm chung, đó chính là việc cung cấp lời khai. Họ sẽ luôn tự làm đẹp lời nói của mình ở một mức độ nào đó, cố hết sức để trông mình có vẻ như là tốt đẹp và vô tội hơn. Tất nhiên, đây là phản ứng vô thức của con người. Ai cũng vậy thôi, không ai lại cố tình muốn làm xấu mình đi cả. Tiết Bồng dừng lại rồi nói. Nhưng mà ở trong lời pháp y quý, anh ấy cũng không hề che giấu mục đích tư lợi của bản thân. Vậy mới che giấu quá khứ có quen biết với Trần Lăng. Thế nhưng nếu nghĩ kỹ thì đúng là ích kỷ là bản tính của con người. Ai cũng đều ích kỷ cả. Chỉ là trường hợp khác nhau thì sẽ thể hiện ở mức độ khác nhau thôi. Mà có phải là con người giỏi che giấu ích kỷ của mình mà thôi. Lục Nghiễm nói. Anh ta nói thế thì chỉ có thể có hai nguyên do. Một là anh ta thà hy sinh cái nhìn của người khác về mình để che giấu một chuyện nào đó quan trọng hơn. Còn có trường hợp khác thì có thể là do anh ta hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Người khác thấy sao cũng được. Tiết Bồng nghĩ rồi nói. Với tính cách với phong thái thường ngày thì anh ấy quả thật giống với trường hợp thứ hai. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là trường hợp thứ nhất không có khả năng. Hiện tại thì chỉ có thể tạm thời tin tưởng câu chuyện của anh ta. Nói đến đây, Lục Nghiễm lại chuyển chủ đề. Anh hỏi. À phải rồi, bên em đối chiếu hồ sơ của hai vụ án cưỡng hiếp giết người ở thành phố Giang trước kia sao rồi? Tiết Bồng khẽ thở dài. Trước khi tới đây tôi đang xem đấy, cũng có phát hiện ra một chút thật, ban nãy cũng định nói với anh. Tiết Bồng nhanh chóng thuật lại phát hiện rồi nghi vấn trước đó, bao gồm cả địa điểm vứt xác lên non xuống biển, thân phận của người chết, vân vân. Lục Nghiễm nghe xong thì bèn cụp mắt, ngón tay nhịp chậm chậm lên trên trán, nhanh chóng liên kết đặc điểm của những vụ án này. Ngoài những thứ mà Tiết Bồng đã nói, thì bây giờ vụ việc lại còn nghi ngờ dính dáng đến một bác sĩ phụ khoa là Mao Tử Linh, hung thủ lại còn dùng thuốc để rửa thi thể. Còn có cả Hoắc Ung, Liêu Vân Xuyên. Dù là Mao Tử Ninh hay cô người mẫu nổi tiếng ở trên mạng, thì dường như đều là mắc phải cùng một thứ, chính là tiền bạc. Hơn nữa, số tiền này thì thường cũng không thể nào thỏa mãn được. Nó đại diện cho khát khao và ham muốn sâu sắc đối với vật chất. Lục Nghiễm chậm chậm ngước mắt, đột nhiên lại nói. Nếu một cô gái dùng chính cơ thể của mình để trao đổi lợi ích với một người nhà giàu nào đó, dường như thì sẽ cũng không cần thiết phải âm thầm đi tìm bác sĩ phụ khoa. Trừ khi là cô gái này thường xuyên bị thương, nếu đi bệnh viện chính quy kiểm tra thì bác sĩ có thể sẽ báo với cảnh sát. Tiết Bồng lại nói tiếp. Nếu chỉ khám sức khỏe bình thường thì Liêu Vân Xuyên cũng có thể làm được, không cần nhất thiết phải tìm một bác sĩ phụ khoa. Anh thấy đấy, lần nào Liêu Vân Xuyên cũng kiểm tra cho Khúc Tân Di. Nếu tình hình khá nghiêm trọng, một mình anh ta làm không nổi hoặc là anh ta không rảnh thì sao? Tình hình nghiêm trọng, ý anh là gì? Lục Nghiễm chỉ mím môi, nhanh chóng nói ra giả thiết ở trong đầu. nếu không chỉ có một người nhà giàu thì sao? Có thể là hai người, ba người, hoặc thậm chí năm, sáu người. Chớp mắt thì đã đến ngày hôm sau. Chi đội đã đến nhà Lưu Vân Xuyên tiến hành khám xét điều tra. Không chỉ phát hiện một camera ghi hình mà còn có hàng loạt clip ngắn với nội dung khó tả ở bên trong máy tính. Chỉ có là thẻ nhớ ở trong camera đều đã biến mất. Sau đó qua điều tra, tổ điện tử đã phát hiện ra gần đây có ai đó đã động tay động chân vào máy tính của Lưu Vân Xuyên. Một ổ đĩa ở trong đó còn có dấu hiệu bị định dạng lại rất nhiều lần, nhập số liệu vào, thời gian lại trùng khớp với ngày đầu tiên mà Lưu Vân Xuyên bị đưa đến cục cảnh sát. Máy tính đã bị thanh lọc, cũng không còn bất cứ clip nào liên quan đến khúc Tân Di nữa. Chi đội lập tức trích xuất camera ở khu chung cư Lưu Vân Xuyên, kết quả là phát hiện ra thiết bị camera ghi hình chiều hôm đó đã gặp trục trặc. Camera mất sạch hình ảnh ở trong vòng 2 tiếng. Tất nhiên, cũng chính là do có người nhúng tay vào. Thế nhưng dù là biết được đã có người mua chuộc hệ thống từ trên xuống dưới thì cũng không có chứng cứ gì. Đến chiều, một số người ở trong chi đội điều tra tìm hiểu thông tin ở khu vực bệnh viện Lưu Vân Xuyên công tác. Một số người khác thì ở lại chi đội lấy lời khai của Khúc Tân Di và Lưu Vân Xuyên lần thứ hai. Cả hai cũng không thay đổi lời nói, một người cương quyết rằng mình bị cưỡng hiếp, một người lại nói đây không phải là lần đầu, và lại bên nữ cũng đồng ý để dùng bạo lực. Cứ tiếp tục thế này thì Lưu Vân Xuyên có muốn cũng trốn không thoát khỏi tội cưỡng hiếp, chỉ còn xem việc bị xử bao nhiêu năm thôi. Vụ án được điều tra tới đây, chứng cứ đã đầy đủ, thật ra thì đã có thể giao lại cho Viện Kiểm sát, yêu cầu khởi tố, thế nhưng Lục Nghiễm lại chần chừ không làm gì. Ở bên kia phòng thí nghiệm, Tiết Bồng cũng đã đối chiếu thông tin và vật chứng, lại phát hiện ra một điểm cực kỳ kỳ quái. Đầu tiên là thi thể của người mẫu tân binh bị vứt ở nơi hoang dã. Tuy đã bị cắn xé, không nhận dạng được mặt mũi. Thế nhưng, sau khi khám nghiệm tử thi, thì lại phát hiện ra thành phần của nước thuốc tương tự trong khoang bụng và tử cung. Cũng có nghĩa là hung thủ không chỉ dùng nước thuốc để rửa sạch bên ngoài thi thể, mà còn bơm nước thuốc vào trong người. Hành động này là rõ ràng để che giấu tinh dịch của người đàn ông để lại sau vụ cưỡng hiếp giết người. Còn điều kỳ lạ thứ hai chính là dấu vân tay. Chiều nay, thành phố Giang cuối cùng cũng đã làm xong thủ tục để trao đổi với thành phố Lịch và thành phố Xuân. Thành phố Lịch và thành phố Xuân cũng đã giao hồ sơ những vụ án cưỡng hiếp giết người tới trước đó. Vụ án này, nội dung giống như là vụ án trước được phát hiện ở thành phố Giang, tất cả đều là dùng nước thuốc rửa sạch ở bên ngoài thi thể. Ở trên thi thể cũng có rất nhiều vết thương do người khác gây ra. Thế nhưng ở trên thi thể người mẫu nổi tiếng ở thành phố Lịch lại bất ngờ xuất hiện thêm một nhóm dấu vân tay. Đúng ra thì thi thể khi đã được rửa sạch thì sẽ không để lại dấu vết dấu vân tay. Hung thủ cũng biết dùng thuốc nước để phá hủy ADN. Sao lại để tay không như vậy được? Chắc chắn là phải có đeo găng tay. Sau khi thu thập dấu vân tay và đối chiếu, kho dấu vân tay của cảnh sát không tìm được ra người tương đồng, chứng tỏ dấu vân tay của người này chưa từng có lịch sử phạm tội. Sau đó thì Tiết Bồng lại mang về đối chiếu với hồ sơ của những vụ cưỡng hiếp giết người chưa được giải đáp. Bị nghi là có liên quan tới Lưu Vân Xuyên, cô nhanh chóng phát hiện ra dấu vân tay tương tự trong một vụ án. Vì khi đó, dấu vân tay được nhập là khá mờ, không xem rõ được, hơi chồng lên nhau, vì thế chỉ là tương tự. Hơn nữa, điều giống nhau duy nhất chính là trên ngón trỏ đều có một lằn ngang. Kiểu lằn ngang này thường đều là vết sẹo, cũng có thể là do dao cắt phải. Nhưng nếu muốn tìm được nghi phạm chỉ dựa vào một vết lằn ngang trên ngón trỏ thì thực sự cứ như là mò kim đáy bể. Cục cảnh sát cũng đâu có thể gọi tất cả đàn ông của thành phố Giang tới để kiểm tra từng người một. Vụ án được điều tra tới đây thì bỗng chốc đã đi vào ngõ cụt. Dù là câu hỏi điều tra của Lâm Tăng Thanh, việc điều tra tung tích của Mao Tử Linh hay là những vụ án cưỡng hiếp giết người đã phát hiện ra thi thể, mọi nghi ngờ đều chỉ là nghi ngờ, rất khó để có thể có chứng cứ xác thực được những liên kết và những vụ việc này lại với nhau. Không có chứng cứ trực tiếp chỉ ra nghi phạm thì không có cách nào khởi tố khép tội lại được. Đúng ra thì một ngày trước đó, việc Trương Tiêu và Quý Đông Duẫn hỗ trợ điều tra đã khiến cho vụ án có chút tiến triển đột phá. Thế nhưng đến vào giai đoạn này, điều tra cụ thể thì lại rơi vào bế tắc. Đến chập tối, Tiết Bồng mới đóng hết hồ sơ vào, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Cô thấy mình thật sự rất mệt, cả người mệt, trong lòng cũng mệt. Đợi một lúc sau thì Lục Nghiễm gửi tin nhắn tới. Có thực mới vực được đạo, không ăn là đói xỉu đấy. Tiết Bồng nhìn thấy bật cười rồi hỏi lại. Anh thì sao? Tối ăn gì? Nhà ăn. Bây giờ ấy. Ừ, vậy tôi cũng xuống, gặp trước cửa nhà An. Nói xong thì Tiết Bồng bèn khoác áo phao lông vũ, cầm điện thoại đi xuống. Tiết Bồng đi rất chậm, cả người cũng mệt mỏi. Lúc sắp đến cửa nhà An thì đã nhìn thấy Lục Nghiễm đứng đó từ phía xa. Dáng người anh cao lớn, ánh đèn đường kéo dài bóng anh. Tiết Bồng đi tới, ngẩng đầu nhìn anh, mũ áo lại không hợp tác, chắn mất một nửa tầm nhìn. Hai người cùng bước vào nhà ăn, Lục Nghiễm đi mua cơm, còn Tiết Bồng thì cuộn tròn trên cái ghế hơi lạnh lạnh, đôi lúc lại xoa tay để hả hơi. Lục Nghiễm bưng hai mâm thức ăn tới, Tiết Bồng nhìn chăm chăm rồi sửng sốt hỏi. Anh mua cho tôi theo sức ăn của anh đấy hả? Lục Nghiễm cười. Ăn không hết thì rớt bớt sang cho anh. Tiết Bồng cũng không nói gì, bỏ một mớ đùi gà, trứng gà, nửa bát cơm, rồi thêm vài miếng thịt kho sang mâm cho anh. Mâm cơm của Lục Nghiễm đã nhanh chóng chất thành núi. Lục Nghiễm vừa nhìn Tiết Bồng, vừa gắp món hỏi. Em xem tài liệu cả ngày hôm nay rồi phải không? Mắt hơi đỏ đấy. Đúng rồi, xem mà hoa mắt chóng mặt, cũng chẳng rút ra được gì mấy. Tiết Bồng ăn một miếng rồi lại hỏi. Anh thì sao? Lục Nghiễm nói. Số clip tìm được ở nhà Lưu Vân Xuyên đều là giao cho bên xử lý nội dung không lành mạnh xem cả rồi. Xem ở bên đó, theo dõi trang mạng tải xuống được không? Nhưng mà máy tính thì có một ổ đĩa đã bị xử lý. Chắc chắn chính là những clip có liên quan đến khúc Tân Di. Tiết Bồng lại khựng lại hỏi. Sao anh chắc chắn là có liên quan tới khúc Tân Di? Lục Nghiễm. Thời gian định dạng ổ đĩa là sau khi Lưu Vân Xuyên đến cục cảnh sát. Cũng chính là vào chiều ngày hôm đó. Người này đi lúc nào không đi, cứ phải đến nhà của Lưu Vân Xuyên xử lý ổ đĩa vào thời khắc quan trọng nhất của lúc điều tra vụ án khúc Tân Di. Việc này thật sự là quá trùng hợp. Tiết Bồng. Người khi đó biết được anh ta trở thành nghi phạm khúc Tân Di thì chỉ có Hàn Cố. Anh nghi ngờ anh ta sao? Lục Nghiễm cười. Anh không nghi ngờ, mà chắc chắn là anh ta. Bởi vì camera trên đường gần chung cư khi đó thực sự đã quay được hình ảnh xe của Hàn Cố đi ra vào hai lần. Thời gian cũng khớp. Thế nhưng là vấn đề, tại sao Hàn Cố lại chỉ xử lý một phần video? Tiết Bồng lại nói, nếu theo logic thông thường thì anh ta phải xử lý video gây bất lợi cho Lưu Vân Xuyên mà còn có liên quan đến khúc Tân Di. Không, không đúng. Hình như là có gì đó không đúng. Tiết Bồng lại lắc đầu nói, nếu clip gây bất lợi cho Lưu Vân Xuyên thì sao anh ta không mang cả cái máy tính đi luôn? Thế có đỡ hơn không? Lục Nghiễm xé một miếng thịt gà bỏ vào trong mâm của Tiết Bồng rồi bảo, chuyện này thì sáng nay anh đã suy nghĩ rất lâu, sau đó anh lại suy nghĩ lại, nghĩ tới một trường hợp. Trường hợp gì? Nếu đặt giả thiết những chiếc video bị xóa có thể chính là chứng thực được việc khúc Tân Di không hề tự nguyện, thế thì quá lắm là chồng thêm chứng cứ cho tội cưỡng hiếp của Lưu Vân Xuyên, hoàn toàn cũng không phải là mâu thuẫn gì với video ở nhà khúc Tân Di. Có xóa hay không thì cũng không quan trọng làm mấy. Ngược lại là nếu lấy đi cả cái máy thì dấu vết lại quá nghiêm trọng. Hơn nữa lúc lấy lời khai của Lưu Vân Xuyên còn có nói là mình có tải xuống một số video cũng đã xem với khúc Tân Di. Hiện giờ thì đã tìm thấy một số clip cũng được xem như là chứng cứ, cũng được tính hoàn thiện trong lời khai của anh ta. Ngược lại nếu như giả thiết những video bị xóa đi có thể chứng thực được khúc Tân Di là tự nguyện, thậm chí là còn khuyến khích Lưu Vân Xuyên bộc lộ bản chất. Chứng cứ như vậy thì chỉ có lợi cho Lưu Vân Xuyên. Vậy tại sao anh ta lại bảo Hàn Cố đi xử lý chứ? Đáp án chỉ có một, đó là anh ta đã đăng tải một số clip lên một số trang mạng khiêu dâm nào đó rồi. Tiết Bồng sững người, vài giây sau thì mới lên tiếng. Nếu anh ta thực sự đăng clip lên một trang mạng nào đó, chứng tỏ là quyền hạn của anh ta rất lớn, chắc chắn phải là thành viên cao cấp hoặc là thành viên cốt cán ở trên trang mạng đó. Lục Nghiễm nói, Lưu Vân Xuyên cũng biết luật, chắc chắn anh ta cũng biết là dù những đoạn clip kia có thể chứng minh được là khúc Tân Di tự nguyện, cũng có thể chứng minh lần này không phải là cưỡng hiếp. Trong một số vụ án trước kia cũng đã xảy ra những trường hợp tương tự, hai người có quan hệ là người yêu hoặc người tình, bên nữ đồng ý quan hệ nhưng vì bất đồng, vì địa điểm và tư thế, cuối cùng thì lại kiện bên nam ra tòa, bên nam cũng đã bị khép tội cưỡng hiếp. Nói một cách khác thì chính là dù cho khúc Tân Di và Lưu Vân Xuyên trước kia có mối quan hệ như thế nào thì chỉ cần một lần con bé không đồng ý dùng cách thức bạo lực mà quan hệ tình dục, hơn nữa còn được đưa ra chứng cứ, vậy thì Lưu Vân Xuyên vẫn chính là làm trái mong muốn với bên nữ, chính là cưỡng bức quan hệ bằng bạo lực. Trong những vụ án như vậy, cảnh sát và quan tòa cũng có một số tiêu chuẩn nhận định. Ví dụ, chỉ cần chứng minh được đã xảy ra quan hệ phần trăm cao là cảnh sát sẽ lập án với tội cưỡng hiếp, sau đó thì sẽ xem xét thêm lời khai của bên nữ. Nếu khai là không tình nguyện, lại xuất hiện thêm một số hình ảnh chứng minh có xảy ra hành vi bạo lực, vậy thì về cơ bản đã có thể khép tội rồi. Phán quyết của quan tòa ở trong vụ án như thế này thì cũng chỉ cần chứng minh được là trùng khớp. Dù bên nam kiên quyết cho rằng mình vô tội thì phần trăm cao tội danh vẫn sẽ được thành lập. Tiết Bồng hiểu ý. Nói cách khác thì là Lưu Vân Xuyên tự liệu được mình là đã bị già. Lần này thì chắc chắn sẽ không chạy thoát được. Thế nhưng cái tội cưỡng hiếp vẫn còn có Hàn Cố giúp cho, còn có thể có khả năng được nhẹ tội, còn cơ hội tranh cãi. Thế nhưng nếu như thêm tội truyền văn hóa phẩm đồ trụy, thậm chí là còn có thể dính dáng đến một số trang mạng nào đó, vậy thì rất có thể sẽ bị khép tội nặng hơn. Lục Nghiễm nói, anh ta cũng thông minh đấy. Nhật ký truy cập cũng đã bị xử lý sạch sẽ. Hơn nữa bên tổ điện tử cũng đã nói, chắc anh ta có thói quen xử lý máy tính mỗi ngày. Em nghĩ xem, người bình thường lên mạng đâu có ai tiện tay dọn sạch luôn dấu vết đâu cơ chứ. Lại còn làm sạch sẽ triệt để từ tận sâu bên trong nữa chứ. Tiết Bồng không nói hồi lâu, vừa im lặng ăn cơm, vừa nghĩ về điểm đáng nghi của vụ án. Đến lúc cô nhận ra thịt gà trong mâm cũng ngày càng nhiều, ăn một miếng thì lại có thêm một miếng nữa, mà cô thì cũng vô thức cho vào miệng tận mấy miếng. Tiết Bồng ngước mắt, muộn màng nhận ra. Anh đừng có cho tôi thịt nữa, tôi no rồi. Lục Nghiễm chỉ ậm ừ rồi cho thịt vào miệng mình. Đến lúc Tiết Bồng ăn xong miếng cuối cùng thì Lục Nghiễm lại hỏi về kết quả hồ sơ. Tiết Bồng kể lại cho anh nghe, lằn ngang ở trên dấu vân tay rồi nói. Lạ lắm có đúng không? Đã xử lý thi thể sạch sẽ rồi, tại sao còn sơ ý để lại dấu vân tay cơ chứ? Lúc rửa bị bỏ sót hay là lúc vứt xác bất cần lại làm rách găng tay? Lục Nghiễm cau mày, nghe có vẻ như là cố ý vậy. Vấn đề là tại sao lại cố ý để lại dấu vân tay để làm hỗn loạn hướng điều tra của cảnh sát? Hay là muốn vu oan giá họa cho ai? Nếu muốn vu oan cho ai thì ít nhất cũng phải xác định được dấu vân tay của người mình vu oan đã nằm trong kho dấu vân tay của cảnh sát rồi chứ. Nếu không thì làm như vậy cũng đâu có được gì. Tiết Bồng bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện. À, phải rồi, còn có cô người mẫu nổi tiếng ở thành phố Lịch nữa. Tôi đã xem qua hồ sơ. Lúc mới bắt đầu điều tra, ở trên mạng ai cũng nói là cô người mẫu này đã chết tại nhà riêng. Nhưng trong báo cáo lại viết rất rõ, thi thể đã bị dịch chuyển. Nhà cô ấy không phải là hiện trường đầu tiên. Nhưng mà vụ án bây giờ vẫn chưa phá được, không tiện tiết lộ ra ngoài quá nhiều. Đây cũng là nguyên do khiến cho Tiết Bồng đau đầu. Tuy đến giờ, kỹ thuật hình sự đã phát triển rất mạnh, đủ để chứng minh được là tự sát hay bị giết. Địa điểm phát hiện ra thi thể cũng phải là hiện trường vụ án hay không. Còn có thể giám định ADN của hung thủ thông qua việc thu thập bằng chứng vi lượng ngoài thi thể. Nhưng nếu hung thủ đã vá lại tất cả những lỗ hổng này thì sao? Hơn nữa, ở trong vụ án này, tuy thi thể đã được rửa qua với nước thuốc, cũng chứng thực rằng có người chết, trong số đó tất cả đều có mối quan hệ trực tiếp với Hoắc Ung. Thế nhưng chỉ có thế thôi, cũng không thể nào chứng minh được là Hoắc Ung gây án. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng than thở. Tôi không biết người đứng sau có phải là Hoắc Ung hay không, hay là người nào khác. Dù sao thì là ai cũng đã làm đến nước này thì chắc chắn cũng phải có rất nhiều thế lực và tiền tài. Hơn nữa các mối quan hệ cũng phải rất rộng, muốn bắt được, ăn cũng sẽ rất khó. Lục Nghiễm hỏi, nản lòng rồi à? Tiết Bồng lắc đầu, không tới nỗi đó, nhưng mà tự dưng tôi lại hơi hiểu được Khúc Tân Di, cũng hơi nể phục lòng can đảm của con bé. Lưu Vân Xuyên rõ ràng là một kẻ đã tham gia vào, nhưng nếu Khúc Tân Di không bằng mọi cách sắp xếp sự việc như vậy, thì e rằng kẻ tham gia này cũng sẽ không gặp chuyện. Lục Nghiễm nói, giấy không gói được lửa, anh lại thấy bây giờ cũng chỉ là chưa tới lúc. Đã dấy lên sự chú ý của cảnh sát rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ để lộ ra dấu vết mà thôi. Nhưng mà đó cũng có thể sẽ là chuyện của nhiều năm sau nữa. Mà trong thời gian này thì có thể sẽ xuất hiện vô số nạn nhân khác. Ăn tối xong, Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng ra khỏi nhà ăn, đón hơi gió ngày đông. Cả hai người không đi ngay, chỉ đứng dưới ngọn đèn đường. Một lát sau thì Lục Nghiễm hỏi, tối nay định tăng ca à? Tiết Bồng lắc đầu nói, lát nữa về nhà, giao lưu với chai nước kia một chút. Mệt mỏi cả ngày rồi, về lại còn làm thí nghiệm. Chẳng trách em lại sa sút tinh thần. Ừ, vậy anh nghĩ về nhà tôi nên làm gì? Vài giây sau, Lục Nghiễm lại khẽ mỉm cười nói, bà Nô nhớ em rồi. Tiết Bồng ngạc nhiên ngước mắt, đón lấy ánh mắt của anh. Bỗng chốc cả hai đều không nói gì. Dưới ánh đèn đường, Tuyết Bồng không đội mũ áo lông, cứ nghiêng đầu nhìn anh như vậy. Ánh mắt cô rất sáng, cứ thể như là biết nói. Một lúc lâu sau, ánh mắt cũng dần hòa vào nụ cười. Cô trả lời, được thôi, vậy tôi đến thăm Ba Nô vậy. Ban đầu, Lục Nghiễm còn tưởng rằng Tuyết Bồng chỉ đồng ý đại thế thôi, quay tới quay lui lại sẽ quên ngay. Không ngờ Tuyết Bồng về phòng thí nghiệm chưa được bao lâu thì đã nhắn tin bảo thu dọn xong rồi, đi lúc nào cũng được. Tuyết Bồng không lái xe, ngồi vào ghế phụ chưa được 2 phút thì đã nhắm mắt, nhưng cũng chỉ là lim dim chứ không ngủ hẳn. Lục Nghiễm lái xe rất chậm, lại gặp phải vài cái đèn đỏ với kẹt xe, tuyến đường vốn chỉ mất 5 phút, giờ mất đến tận 15 phút mới tới. Đến khi ngừng xe thì nhìn sang Tuyết Bồng đã thấy cô nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Lục Nghiễm không đánh thức cô, chỉ yên lặng ngồi ở ghế lái, tắt máy xe, nhìn về phía trước cũng không nhúc nhích. Cũng không biết đã qua bao lâu, điện thoại reng lên trong bóng tối. Tuyết Bồng nghe thấy âm thanh thì tỉnh giấc, đầu còn hơi chóng mặt, mở mắt nhìn ra bên ngoài, thấy xe đã ở bên dưới ký túc xá của Lục Nghiễm. Cô quay đầu nhìn sang ghế lái, Lục Nghiễm đang cúi đầu lướt điện thoại, ánh sáng của điện thoại hắt lên mặt anh, chiếu lên đôi mắt sâu lắng cùng với sống mũi cao cao. Tuyết Bồng hỏi, sao anh không gọi tôi dậy? Lục Nghiễm ngẩn người, dậy rồi à? Anh thấy em ngủ say quá, định để em ngủ thêm một chút. Giờ không buồn ngủ nữa, Tuyết Bồng nói, rồi mở cửa xe bước xuống xe. Hai người lần lượt đi vào lối hành lang, vừa đi tới nơi thì đã nghe thấy tiếng sủa ở bên trong. Còn chưa đợi Lục Nghiễm lấy chìa khóa thì cửa đã mở ra. Ba Nô đứng ở trước cửa, nhìn thấy Tuyết Bồng bèn vui vẻ sủa vài tiếng. Lục Nghiễm than, anh về nhà còn không có đãi ngộ như vậy đâu, nó ít khi mở cửa cho anh lắm. Vậy anh không nên coi lại mình sao? Tuyết Bồng nói, rồi bèn khuỵu chân xuống ôm lấy Ba Nô. Nhớ chị rồi hả? Ba Nô tựa vào Tuyết Bồng, mừng rỡ nhảy nhót, rồi sau đó lại mở cửa tủ giày. Tuyết Bồng thay giày, rồi vào nhà với Ba Nô, đi vào bếp rửa tay trước. Ba Nô thì đợi ngay bên cạnh. Tuyết Bồng rửa tay xong thì vào phòng cùng Ba Nô đổ ra ít hạt vào bát, rồi bỏ thêm rất nhiều thịt khô. Ba Nô nhanh chóng ngấu nghiến thức ăn. Tuyết Bồng vuốt lông cho Ba Nô, một lúc sau thì lại nghe Lục Nghiễm nói. Nó béo lên nhiều rồi đấy, em còn bỏ nhiều quá trời. Tuyết Bồng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Nghiễm đang tựa vào khung cửa, ánh mắt hơi bất lực. Tuyết Bồng hỏi, anh thì no nê rồi, còn nó đói cả ngày còn gì? Lục Nghiễm cũng không nói được, thì bèn vào bếp đun ấm nước. Đến lúc Tuyết Bồng đi ra ngoài, thì Lục Nghiễm đã rót ra 2 ly nước ấm, đưa cho cô một ly. Hôm nay em không đi xe, lát để anh đưa em về. Tuyết Bồng bất ngờ, không cần đâu, tôi tự đặt xe được rồi. Lục Nghiễm lại rất cương quyết. Anh lái xe thì trên đường về em còn yên tâm ngủ được một lúc nữa. Lúc này thì Tuyết Bồng không trả lời, chỉ cúi đầu uống nước nóng. Ba Nô ăn xong thì chạy ra, ngồi dưới chân Tuyết Bồng. Tuyết Bồng cúi đầu nhìn Ba Nô, lại nhìn sang Lục Nghiễm, tự dưng lại bật cười. Lục Nghiễm hỏi, em cười gì thế? Tuyết Bồng lắc đầu, không có gì. Tuy là nói thế, nhưng cô vẫn tiếp tục mỉm cười. Một lát sau thì Tuyết Bồng cầm ly nước, đi đến ngồi trên sofa, cầm điều khiển mở tivi, đúng ngay kênh tin tức mới của thành phố Giang. Tin tức đang nói về đợt hành động mới của chính phủ thành phố. Tiếp theo đó thì màn hình lại chuyển đến hình ảnh, nhảy sang tin tức tiếp theo. Một đám người nhanh chóng xuất hiện. Đó là trong một khoang làm việc của công ty bên thứ ba kiểm nghiệm chất lượng. Cấp lãnh đạo của công ty đang đưa phóng viên đi tham quan, chỉ ra các thứ máy móc làm việc đang được chuyển tới. Còn nói là kỹ thuật thiết bị hiện giờ tuyệt đối là có thể khiến cho giám sát khắt khe về vấn đề nước thải nhà máy, làm tốt công tác, đốc thúc cho chính phủ và người dân. Sau khi phóng viên bắt đầu giới thiệu về lịch sử của công ty này, đây cũng là một trong số những doanh nghiệp của tập đoàn Hoắc Thị đầu tư. Thật ra thì Tuyết Bồng cũng chỉ định coi sơ thôi, nào ngờ xem đến đây thì nụ cười ở trên mặt lại dần biến mất. Lục Nghiễm cũng đi tới, đứng ngay bên cạnh tivi. Đến đoạn khi tin vắn kết thúc, Tuyết Bồng chuyển kênh bảo. Mấy năm nay, tôi thường xuyên xem mấy cái tin tức thế này, nghe nói chính phủ vẫn là luôn ca ngợi cống hiến của tập đoàn Hoắc Thị. Ừ, Lục Nghiễm cụp mắt rồi nói với Tuyết Bồng. Mấy tin tức thế này thì xem thế thôi, cũng đừng có để tâm quá. Tuyết Bồng cười nói có chút mỉa mai. Tôi nhớ trước khi lên đại học, cũng thường nhìn thấy tin tức ca ngợi địa ốc Thừa Văn như thế này. Lúc đó địa ốc Thừa Văn cũng chính là ông 30 mạnh nhất của thành phố Giang. Đến sau đó thì mọi chuyện đen tối bị vạch trần, tất cả mọi người tán dương đều đã trở thành công kích. Cả đám người mắng chửi cũng chính là cái đám người đã từng ngợi khen. Nói ra thì việc tập đoàn Hoắc Thị phất lên và địa ốc Thừa Văn sụp đổ là hai chuyện có liên quan trực tiếp đến nhau. Một miếng thịt to nằm đó, cọp nào giành được trước, vậy thì trước khi no nê, nó sẽ không nhường cho những con thú hoang khác. Đến lúc con hổ này bị thợ săn bắn chết, miếng thịt sẽ bị con hổ hung tợn mạnh mẽ khác cắp đi. Miếng thịt mà địa ốc Thừa Văn làm rơi, trước sau gì cũng sẽ có người đón lấy. Dù không phải là tập đoàn Hoắc Thị thì cũng sẽ là một thế lực khác. Lợi ích vẫn là lợi ích, không bao giờ thay đổi. Thứ thay đổi thì chính là người nhận lấy. Dù tin tức có ca ngợi tập đoàn Hoắc Thị thế nào thì ở trong lòng của Tiết Bồng vẫn chỉ khăng khăng một chuyện. Đó chính là nếu còn không biết cách giáo dục con cái cơ bản thì hoàn toàn cũng không thể nào làm nhiều việc tốt như là tin tức miêu tả. Khả năng mô phỏng của trẻ con rất mạnh. Dù bố mẹ không dạy dỗ kỹ càng thì chúng cũng sẽ vô thức mà bắt chước, học hỏi theo lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của bố mẹ, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nuôi dạy một đứa con như là Hoắc Ung thì người làm cha làm mẹ có cao thượng được tới đâu cơ chứ? Lục Nghiễm không trả lời, anh chỉ xem thời gian rồi nói. 8 giờ rồi, anh đưa em về. Tiết Bồng gật đầu. Vừa đứng dậy thì điện thoại lại reo. Mạnh Nghiêu Viễn gửi một tin nhắn tới, đúng một câu. Silly Talk cập nhật bài đăng mới rồi. Tiết Bồng khựng lại, nhanh chóng chia sẻ liên kết từ Mạnh Nghiêu Viễn sang cho Lục Nghiễm rồi mở ra xem. Nội dung chương trước chính là đào mộ đời tư của Liêu Vân Xuyên và mối quan hệ giữa nhà họ Liêu và nhà họ Hoắc. Còn lần này thì càng trực tiếp hơn, bàn về Hoắc Ung, ở đây viết tắt là cậu Hát. Hơn nữa, lại vừa bắt đầu đã nói ngay vào điểm nóng, chính là bảo rằng cậu thiếu niên này, cậu Hát đã từng bị thương, từ lâu đã bị liệt ở chỗ đó. Hoắc Ung bị liệt chỗ đó sao? Tin tức nóng hổi này đã ngay lập tức làm cho Tiết Bồng kinh ngạc không nói nên lời. Cô nhìn chăm chăm vào bài đăng, lướt nhanh từng hàng rồi ngạc nhiên tột cùng. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, vẫn còn lý trí. Tiết Bồng cứ xem như vậy rồi lại ngồi xuống sofa, bà Nô xích tới, rất hiểu chuyện, làm gối tựa thịt chó cho cô. Tiết Bồng tựa vào bà Nô ngồi lướt điện thoại. Một lát sau thì Tiết Bồng đã xem xong đoạn thứ hai, ngấm xong thông tin thì mới ngẩng đầu lẩm bẩm. Liệt ở chỗ đó là thế nào? Có theo nghĩa tôi hiểu không? Một tiếng ho khẽ từ trên đầu cô trả lời cô. Lục Nghiễm nhét điện thoại vào trong túi. Lên xe đã, vừa đi rồi vừa nói. Tiết Bồng không lên tiếng chỉ đứng dậy. Bà Nô đi ra ngoài cùng hai người, cả ba leo lên xe. Nó ngồi ngoan ngoãn ở hàng ghế sau. Đến lúc xe chạy ra khỏi đường lớn, Tiết Bồng vẫn đang ngẫm lại tin tức ở trong bài đăng. Nếu mà có vấn đề về mặt đó thì có thể là do tâm lý, hoặc cũng có thể là do sinh lý. Nếu là do sinh lý thì lại có thể là do bẩm sinh, hoặc là do sự cố gì đó sau này. Có người vì bị bệnh, có người thì lại vì bị thương. Mấy giây sau thì Lục Nghiễm mới trả lời. Hồi trước em có nói, hồi học cấp 3 cậu ta cũng từng quấy rối em mà. Lúc đó cậu ta cũng từng ức hiếp những bạn nữ khác nữa. Tiết Bồng nhận ra. Ý anh là lúc đó cậu ta chưa có vấn đề, hoặc là có một chút nhưng lại không rõ. Lục Nghiễm. Nếu những bạn nữ kia thật sự bị xâm hại tình dục thì trong 9 năm sau này cậu ta mới gặp vấn đề. Vừa đời. Tiết Bồng lẩm bẩm một câu. Chỉ là yên lặng một lát thì hai người lại suy nghĩ tới vụ án. Đúng lúc dừng đèn đỏ, Lục Nghiễm phanh xe lại, quay sang Tiết Bồng nói. Nếu nội dung bài đăng là thật, vậy thì tâm lý biến thái của cậu ta sẽ có liên quan trực tiếp đến khiếm khuyết về sinh lý. Tiết Bồng. Nhưng hiện giờ cũng chưa thể chắc được những gì ở trong bài viết là sự thật. Có thể có thêm thắt, nhưng ý chính chắc là sẽ không sai đâu. Chuyện này rất khó vẽ vời ra. Nếu mà bịa ra chuyện thì tay Silly Talk này có mục đích gì chứ? Bịa ra chuyện Hoắc Ung bị liệt chỗ đó thì có ích lợi gì cho y? Tiết Bồng nghĩ một lúc. Nếu bịa chuyện thật sự là rất vô lý, nếu không thì cũng có nghĩa là đang nói với người khác rằng Hoắc Ung không liên quan đến những vụ án cưỡng hiếp giết người. Anh lại thấy là chưa chắc đã không liên quan đâu. Lục Nghiễm nói. Y có thể sắp đặt, lên kế hoạch những chuyện này để thỏa mãn tâm lý biến thái của mình. Cũng có thể chính là mượn danh nghĩa tiệc tùng để lôi kéo quan hệ có lợi. Tiết Bồng tưởng tượng ra cảnh tượng đó, chỉ có thể bật ra hai chữ. Biến thái. Đèn xanh bật mở, Lục Nghiễm vừa cười vừa khởi động xe. Một lát sau thì Tiết Bồng lại nói. Còn có chuyện này rất lạ. Lục Nghiễm, chuyện gì? Sao người đăng bài đó lại biết chuyện cậu ta liệt ở chỗ đó? Chuyện riêng tư như vậy, đáng lẽ thì phải chỉ có một mình người nhà cậu ta hoặc là bác sĩ gia đình biết thôi chứ. Lục Nghiễm nghĩ ngợi rồi nói. Thật ra thì y tá lấy thuốc cho cậu ta cũng có thể sẽ biết được. Em còn nhớ hôm trước, lúc Lưu Vân Xuyên bị đưa tới cục cảnh sát, Hoắc Ung đã phát điên lên ở bệnh viện. Lúc đó Lưu Vân Xuyên còn nói rằng y tá sẽ lấy thuốc cho cậu ta không? Tiết Bồng lắc đầu. Tôi thấy không có khả năng cao lắm, trừ phi y tá không cần công việc này nữa, nếu không thì cũng đâu có lộ chuyện này ra. Người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm sẽ chính là cô ta. Anh có để ý không? Bác sĩ với y tá ở bệnh viện Từ Tâm dường như là đều rất sợ Hoắc Ung. Hôm đó Hoắc Ung gây náo loạn như vậy mà cũng không hề có ai dám cản cậu ta lại. Có thể đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ta nổi điên lên như vậy rồi. Tất nhiên là chuyện ở trong bài đăng thì không thể nào là do người nhà họ Hoắc tiết lộ. Người nhà họ Hoắc cũng không thể tự làm xấu mặt mình được. Cha con Lưu Vân Xuyên thì cũng không thể nào lại đi khua môi múa mép chuyện này được. Người là bác sĩ gia đình cũng giống như là luật sư và tài vụ chuyên dụng vậy. Họ là những người nắm rất rõ bí mật của chủ nhân. Nếu miệng mồm không kín đáo thì sẽ không được tín nhiệm. Đã bị thế chỗ từ lâu rồi. Tiết Bồng suy nghĩ suốt dọc đường, cân nhắc loại trừ những người có liên quan đến Hoắc Ung nhưng vẫn không tìm ra được manh mối. Kết cuộc là cả đoạn đường cô chẳng ngủ lại được mà còn mệt thần kinh hơn. Đến lúc xe chạy đến trước cửa nhà Tiết Bồng, dòng suy nghĩ của cô đã bị một tiếng thở dài khe khẽ cắt ngang. Tiết Bồng quay sang thì đã nghe thấy Lục Nghiễm nói. Em không để cho đầu óc mình nghỉ ngơi một tí được à? Tiết Bồng lại hỏi. Anh không tò mò sao? Tò mò, nhưng mà tò mò thì cũng vô ích. Chỉ bằng tiết kiệm tế bào não đi, đợi người viết cập nhật là được. Lục Nghiễm kéo phanh tay rồi tiếp. Người này đã cố ý đăng bài, khiến cho nhiều người chú ý tới như vậy, thì cũng không thể nào chỉ đăng mấy bài rồi thôi. Tiếp theo đó, chắc chắn sẽ tiếp tục cập nhật. Nếu không, thì trước đó làm xôn xao dư luận cũng đâu có ý nghĩa gì chứ. Anh thấy con bài to còn ở phía sau sao? Ừ, những thứ hiện giờ cũng chỉ là màu đầu thôi. Thay vì suy nghĩ đến y sẽ làm gì, chi bằng cứ kiên nhẫn mà chờ đợi. Hơn nữa Hoắc Ung có bị liệt ở chỗ đó hay không thì cũng không liên quan trực tiếp đến câu chuyện cậu ta đã phạm lỗi gì. Cuối cùng thì chúng ta cũng cần phải nắm được chứng cứ thực tế. Anh cũng điềm tĩnh thật. Tiết Bồng nói đoạn rồi đẩy cửa xe xuống. Không ngờ Lục Nghiễm lại cũng đi cùng xuống xe, vòng qua cửa rồi bảo. Trực giác của anh nói, vụ án này vẫn còn rất nhiều cái để nghiên cứu. Sắp tới cũng có rất nhiều việc cần phải động não. Vì thế tôi đến thì phải giữ gìn chăm sóc cho tinh thần sắc bén để não nghỉ ngơi nhiều một chút. Nếu không thì chỉ chuyện động thôi cũng đã mệt chết mất rồi. Em cũng đừng có quên, em vừa mới trúng độc đó, còn chưa khỏi hẳn đâu. Lục Nghiễm mà không nhắc thì Tiết Bồng cũng gần như quên mất. Gần đây, quả thật là cô hơi yếu, rất dễ thấy mệt. Điều này chắc chắn sẽ liên quan trực tiếp đến việc trúng độc trước đó. Tiết Bồng. Được thôi, nghe anh vậy, tôi không nghĩ nữa. Hôm nay tôi sẽ ngủ sớm giữ sức khỏe trước. Tiết Bồng đồng ý nhanh như thế, Lục Nghiễm lại thấy hơi không quen, ánh mắt có lóe lên một chút lạ lùng. Anh nhìn tôi như thế làm gì? Tiết Bồng hỏi. Sao hôm nay em chịu nghe lời vậy? Nếu mà nói đúng, thì tôi chắc chắn sẽ phải nghe chứ. Trước kia tôi không như vậy à? Ừ, trước giờ em vẫn rất cố chấp mấy cái chuyện này, thường xuyên khinh rẻ anh. Ờ, thì cũng thật vậy. Nhưng Tiết Bồng nghe thấy thế thì lại buồn cười. Nghe anh nói, cứ như tôi không biết tốt xấu gì lắm ấy. Anh cũng không có ý đó. Được rồi, anh về đi, mai gặp đó. Tiết Bồng hô hô tay rồi quay người đi về phía cửa. Lục Nghiễm đứng ở bên xe, hai tay đút vào trong túi, yên lặng nhìn theo cô. Tiết Bồng mở cửa, nghiêng người nhìn anh, vẫy tay một lần nữa. Về đi, ngủ ngon. Lục Nghiễm mỉm cười, ngủ ngon. Cửa nhà đóng lại, Lục Nghiễm quay người bước lên xe, chậm chậm lái ra khỏi khu nhà. Một lát sau thì Lục Nghiễm lại nhìn Bano qua kính chiếu hậu. Bano vẫn đang nằm ở băng sau. Lục Nghiễm chỉ gọi tên nó một tiếng, nó đã đứng thẳng dậy, chĩa đầu giữa hai cái ghế ở phía ngồi trước. Lục Nghiễm cười nhẹ. Mày thinh Tiết Bồng làm đúng không? Bano sủa gâu một tiếng. Lục Nghiễm lại hỏi. Mày có muốn ngày nào cũng được gặp cô ấy không? Bano lại nhanh chóng đáp lời. Lục Nghiễm nhìn ra phía trước, yên lặng vài giây rồi lẩm bẩm. Vậy thì mày phải cố gắng đấy. Bano, gâu, gâu. Chớp mắt thì đã đến ngày hôm sau. Nội dung đăng bài mới của Silly Talk đã nổ lên như cồn trên Weibo. Nửa đêm có lên tin tức tìm kiếm hàng đầu đến tận 2 lần, sau đó thì bị đè xuống một cách lạ lùng. Có không ít cư dân mạng cho rằng chắc chắn người nhà họ Hoắc đã bỏ tiền ra dẹp loạn, thấy mất mặt nên không thể không xuất hiện can thiệp vào. Bài đăng này đáng nhẽ không bị ém xuống thì còn đỡ, đã bị ém xuống như vậy thì lại càng giống như là thật hơn. Cộng đồng mạng hóng hớt lại lần lượt đặt ra nghi vấn, âm thầm bàn tán xôn xao chia sẻ ở khắp nơi. Có mấy cư dân mạng còn thắc mắc đùa rằng cậu Hát từng có đến tận có mấy cô bạn gái tin đồn. Nếu cậu ta thật sự là liệt chỗ đó, thì mấy cô bạn gái tin đồn này là như thế nào đây? Có người thì nói, ôi dào, là để che mắt thiên hạ thôi. Còn có người thì bảo rằng, chẳng mấy, mấy cô bạn gái tin đồn của cậu ta cũng đều bị cưỡng hiếp rồi giết cả rồi còn gì. Không chừng là vì do biết nhiều quá mà ra đấy. Tất nhiên là tất cả những gì họ nói đều chỉ là lời bông đùa. Thế nhưng người nói thì không có ý, nhưng người nghe thì thầm nghĩ này nọ. Rất nhiều cư dân mạng ban đầu cũng không hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Sau khi xem xong những dòng đó, bèn không nhịn được mà đào bới lại những bài đăng cũ, tìm hết ra những cô bạn gái tin đồn của cậu Hát. Kết quả lại phát hiện ra, trong số những cô bạn gái tin đồn này, có tận 3-4 cô đã bị giết, vụ án đến bây giờ vẫn chưa được giải đáp. Lần này thì cộng đồng mạng đã không kiềm chế được mà lại vẽ vời thêm cho câu chuyện. Có người còn ngồi vẽ sơ đồ mối quan hệ suốt cả đêm, lấy Hoắc Ung làm nhân vật trung tâm, liệt kê hết tất cả. Những người dính dáng tới y. Anh lớn Hoắc Kiêu sau khi tai nạn xe, bị nghi đã trở thành người thực vật, nghe nói là đã nằm viện hơn 1 năm nay rồi. Bác sĩ gia đình Liêu Văn Xuyên gần đây bị nghi là được đưa đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra, dính dáng đến một vụ án cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, còn nghe nói là đã ngược đãi cô bé đó nữa. Ông chủ nhà họ Hoắc, Hoắc Đình Diệu, cũng là bố của Hoắc Kiêu và Hoắc Ung. Mấy năm nay khiến cho doanh nghiệp gia đình tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều lần được chính phủ ca ngợi. Nhưng mà nghe nói khi còn trẻ, ông ta cũng là một tên đàn ông tồi. Vợ mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai là Hoắc Kiêu. Mẹ ruột của Hoắc Ung tới giờ vẫn còn là một ẩn số. Có người đồn là con của bố nhí Hoắc Đình Diệu. Nhưng mà ngần ấy năm lại cũng không thấy người phụ nữ này được lên chính thất. Rất nhiều người ở trong giới đều nói rằng vì Hoắc Ung quá vô tích sự nên mẹ ruột mới không thể ngoi lên được. Tiếp ở bên dưới là lịch sử bạn gái tin đồn của Hoắc Ung, thậm chí còn có người đào ngược cả bạn gái của Hoắc Kiêu từ tận thời cấp 3. Còn có người nói, nghe bảo rằng cô gái đó cũng đã bị giết ở trường, lúc đó còn chấn động tất cả trường cấp 3 của thành phố Giang. Còn có người thắc mắc mãi, cũng không biết có phải là bát tự và căn số của nhà họ Hoắc có vấn đề hay không, mà cứ chuyên khắc chết phụ nữ, dính vào ai là người đó xúi quẩy. Hơn nữa, nếu không phải là chết thảm, thì cũng là bị cưỡng hiếp rồi giết chết. Sáng sớm, Tiết Bồng đã đến khoa kiểm nghiệm dấu vết, thì đã nhìn thấy Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phì đang bàn luận về mấy thông tin đúc kết sau bài đăng. Cô có nghe được mấy câu, cũng không nhập bọn mà lại ngồi xuống chỗ của bản thân mình thơ thẩn. Đến lúc Mạnh Nghiêu Viễn tới ngồi cạnh hỏi, bà xem bài đăng chưa? Hóng được phốt nhà họ Hoắc chưa? Tiết Bồng ầm ừ trả lời, thông tin riêng tư như vậy mà cũng đào ra được, Silly Talk thật sự đã lập kế hoạch kỹ càng rồi. Tôi cũng không nghĩ chỉ đơn giản là đăng cho vui chơi như vậy đâu, chắc chắn là còn chiêu cuối nữa. Ây, Mạnh Nghiêu Viễn nói, tôi còn tưởng bà không hứng thú chứ. Tiết Bồng liếc nhìn Mạnh Nghiêu Viễn, vừa định trả lời thì điện thoại nội bộ ở trên bàn đã reo lên. Tiết Bồng nhấc máy, vừa alo thì đã nghe thấy tiếng của Lý Hiểu Mộng. Tiết Bồng, đội phó Lục bảo tôi thông báo cho mọi người, lát nữa chuẩn bị tới hiện trường. Được, vụ gì thế? Tiết Bồng hỏi. Lý Hiểu Mộng chân chu rồi nói, nghi là Hoắc Ung bị bắt cóc rồi. Hoắc Ung? Dù là người có tính cách bình tĩnh và lý trí, nhưng Tiết Bồng lúc này lại cảm thấy khó tránh khỏi sửng sốt. Tiết Bồng không trả lời, chỉ nhấn lo ngoài ở trên điện thoại để cho Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ cùng nghe được. Bên kia đầu dây, Lý Hiểu Mộng tóm tắt nhanh tình tiết của vụ án, bảo rằng Hoắc Ung đã mất tích gần 2 ngày hôm nay. Nhà họ Hoắc mới phát hiện ra chuyện này sáng sớm ngày hôm nay, sau khi khẳng định rằng Hoắc Ung đã bị bắt cóc, nhà họ Hoắc lập tức báo cảnh sát. Sự việc dân hệ trọng, phân cục cảnh sát báo cáo cho chi đội. Sau khi nắm được tình hình, chi đội quyết định nhanh chóng đến nơi ở của Hoắc Ung để thu thập chứng cứ, đồng thời cũng tìm hiểu rõ tình hình hơn với người nhà họ Hoắc. Điện thoại ngắt máy, cả khoa kiểm nghiệm dấu vết chìm trong yên lặng. cho đến khi Mạnh Nghiêu Viễn lên tiếng đánh tan sự im lặng. Trời má, tôi nổi hết da gà lên rồi đây này. Trình Phỉ cũng ngớ người. Hôm nay, ở trên mạng mới bóc phốt đời tư của anh ta thì đã báo án đã bị bắt cóc rồi. Vậy có phải là bọn bắt cóc tung tin hay là không? Mạnh Nghiêu Viễn liếc mắt. Chúng mày nghĩ cũng hay ghê. Bọn bắt cóc cậu ta chắc chắn là vì tiền, tự dưng lại đi cho thiên hạ biết chuyện cậu ta bị liệt ở chỗ đó để làm gì chứ? Tiết Bồng từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ âm thầm đứng dậy, bắt đầu thu xếp hộp dụng cụ. Chỉ là sắc mặt rất nặng nề, ánh mắt rất lạnh lẽo. Trực giác nói cho cô biết, bài đăng của Silly Talk và việc Hoắc Ung bị bắt cóc cũng không phải là trùng hợp. Đằng sau chắc chắn rằng có người sắp xếp. Hơn nữa, vấn đề của Trình Phỉ vừa nói, vừa thoáng nghe qua có vẻ rất ngờ nghệch. Thế nhưng, khi nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không có lý. Ngoài người nhà, ở bên ngoài, đâu có ai biết được chuyện Hoắc Ung bị liệt chỗ đó chứ. Vấn đề này cô đã cũng cảm thấy khó hiểu từ tận hôm qua. Nhưng hiện giờ, người ngoài có thể biết được mọi chuyện đã xuất hiện. Một tiếng sau, chi đội hình sự và khoa kiểm nghiệm dấu vết đã cùng đến nơi ở của Hoắc Ung. Người mở cửa là Hàn Cố. Vừa gặp mặt thì Tiết Bồng đã liếc thấy được sắc mặt u ám của Hàn Cố. Rất ít khi thấy hắn ta như vậy. Hàn Cố cũng không còn hơi sức đâu mà rông dài, vừa vào đã trao đổi tình hình với Lục Nghiễm. Đội phó Lục, làm phiền mọi người rồi, sự tình rất cấp bách, chúng tôi cũng không kịp thời phát hiện, hiện giờ chỉ có thể suy đoán đại khái là cậu Hoắc đã bị bắt cóc hơn 36 tiếng. Ngài Hoắc thì đang đi công tác ở tỉnh khác, cũng không kịp về ngay, tạm thời mọi việc là do tôi xử lý. Tiết Bồng vừa nghe Hàn Cố trao đổi tình hình, vừa chuẩn bị đồ bảo hộ, đôi lúc lại liếc nhìn qua. Theo lời của Hàn Cố thì Hoắc Ung thường ngày chỉ có một mình. Người ra vào nơi này thường nhất chính là bác sĩ riêng và người dọn dẹp, tiếp theo đó là Hàn Cố. Hoắc Ung lâu lâu thì lại nổi hứng, tự lái xe đi liên tiếp 2-3 ngày không liên lạc với ai. Thế nhưng điện thoại thì luôn liên lạc được, nếu cần liên lạc thì vẫn có thể tìm được thầy y. Nhưng tình hình lần này thì lại khác. Đầu tiên là người trong nhà mỗi ngày đều sẽ tới dọn dẹp đúng giờ, liên tiếp 2 ngày cũng không thấy Hoắc Ung ở nhà. Tiếp theo đó thì người làm lại phát hiện ra hộp thuốc ở trên bàn, chưa có ai mở. Thuốc ở trong hộp vẫn còn nguyên như 2 hôm trước. Tuy người làm không biết rằng Hoắc Ung đã uống thuốc gì, nhưng biết được y sẽ chia những lượng thuốc khác nhau ở trong 7 ngăn hộp, mỗi ngày uống 1 ngăn. Người làm nhìn thấy thuốc 2 ngày vẫn còn nguyên, sinh nghi, bèn gọi điện tới phòng làm việc của Liêu Vân Xuyên ở bệnh viện Từ Tâm. Nhưng mấy ngày nay, Liêu Vân Xuyên đều ở cục cảnh sát, điện thoại là do y tá nghe máy. Y tá còn nhớ, trước khi đi, Liêu Vân Xuyên còn có dặn Hoắc Ung có bất cứ vấn đề gì thì liên lạc với văn phòng của luật sư Hàn Cố. Y tá bèn gọi cho Hàn Cố. Ban đầu, Hàn Cố cũng chẳng mấy để tâm, nghĩ là chắc Hoắc Ung đi đâu đó để ghét hai thôi, không mang theo thuốc nên bèn gọi thử cho Hoắc Ung. Không ngờ Hoắc Ung lại không mở máy. Hàn Cố lấy làm lạ, bèn tới nhà Hoắc Ung xem thử. Nghe đến đây thì Lục Nghiễm hỏi. Nói cách khác là cho tới hiện tại, các anh vẫn chưa nhận được điện thoại tống tiền từ bọn bắt cóc đúng chứ? Hàn Cố lắc đầu. Vẫn chưa. Vậy sao các anh chắc chắn là Hoắc Ung bị bắt cóc? Hàn Cố không trả lời ngay mà đi nhanh vào nhà, đem ra một cái hộp, còn lót bằng khăn giấy, chia ra cho Lục Nghiễm nói. Có người đã gửi cái hộp này tới phòng làm việc của tôi, báo lễ tân đưa cho tôi, nhưng người đó thì lại đeo khẩu trang, đội nón, lễ tân không có nhìn rõ mặt. Lục Nghiễm đeo găng tay cầm lấy cái hộp, mở ra bên trong thì nhíu mày rồi quay người, đưa cái hộp cho Tiết Bồng đang đi tới. Tiết Bồng thì cũng chưa rõ lắm, chỉ nhìn thấy một thứ gì đó, máu thịt lẫn lộn, trông như một cục thịt. Thật ra thì trong những vụ án bị bắt cóc, người nhà nhận được bộ phận cơ thể bị cắt xuống từ trên người con tin cũng là chuyện bình thường, vì thế mà Tiết Bồng cũng đã dự liệu được trước. Đến lúc cầm cái hộp nhìn kỹ thì mới phát hiện ra đây là một cái tai người, ở trên vành tai thì còn có một bông tai kim cương. Tiết Bồng thở dài, bỏ cái hộp vào túi vật chứng theo trình tự. Lúc này thì Hàn Cố lại nói, đây là bông tai mà cậu Hoắc thường hay đeo. Dựa vào tình hình thì phần trăm cao cái tai đó chính là của Hoắc Ung. Bọn bắt cóc đã dám bắt cóc cả Hoắc Ung thì cũng không cần thiết phải cắt tai người khác để mạo danh làm gì. Hơn nữa, cũng chỉ cần mang đi giám định là có thể nhanh chóng biết được cái tai kia là của ai, cũng sẽ biết được nó đã cắt ra khi nào, khi người đó còn sống hay đã chết. Mấy phút sau, khoa kiểm nghiệm dấu vết đã bắt đầu vào hiện trường để thu thập chứng cứ. Ở bên kia, chi đội đã trích xuất camera khu chung cư, phát hiện ra được Hoắc Ung đã lái xe đi vào 2 ngày hôm trước, Từ sau đó thì không về nữa, cả người lẫn xe đều mất tích. Hôm đó, Hoắc Ung đã đi đâu thì cũng không ai biết. Điều này có nghĩa là mọi người sẽ phải liên hệ với đại đội giao thông để trích xuất camera, xem cuối cùng chiếc xe của Hoắc Ung là xuất hiện ở đâu, còn phải liên hệ với công ty viễn thông để tìm kiếm phạm vi xuất hiện lần cuối cùng của tín hiệu điện thoại Hoắc Ung nữa. Tiết Bồng nhanh chóng tìm được một cái túi vải đáng ngờ ở trong bồn rửa mặt ở nhà Hoắc Ung. Ở trong đó còn có một con dao. Kiểm tra ra được có phản ứng với máu. Ở bên trong có vài ống kim tiêm và ít bột cùng với chất lỏng nghi ngờ là ma túy. Tiết Bồng thu thập xong thì cầm cái túi đưa ra cho Lục Nghiễm xem. Lục Nghiễm lại rất bình tĩnh, dù gì thì cái túi này cũng đã tìm thấy ở nhà Hoắc Ung. Với tính tình và hành động ngang ngược hàng ngày của Hoắc Ung, y mà không có chút sở thích gì về mặt này thì mới là đáng ngạc nhiên đấy. Lục Nghiễm quay sang Hàn Cố. Luật sư Hàn, anh có biết cậu Hoắc có thói quen hút chích ma túy không? Còn con dao này là để làm gì? Hàn Cố nói, chuyện ma túy thì tôi không biết, tôi cũng chưa từng thấy cậu Hoắc hút chích bao giờ. Có thể là đống đồ này không phải là của cậu ấy, mà là bạn bè để lại ở đây. Nhưng mà tôi cũng từng thấy con dao này rồi. Thật ra cậu Hoắc từng có hành vi tự hại, tinh thần của cậu ấy luôn không được ổn định lắm, cần phải uống thuốc cho đúng giờ. Dù là Lục Nghiễm hay là Tiết Bồng thì đều không thể không tin lời Hàn Cố nói. Thế nhưng Hàn Cố lại cũng rất thông minh. Hắn chỉ là một luật sư, dù thân chủ có hút chích ở ngoài đường, thì hắn có nói mình không biết thì cũng là chuyện bình thường. Lục Nghiễm nhoẻn miệng cười khẽ rồi đưa túi đồ cho Tiết Bồng. Tiết Bồng cầm lấy, cho vào túi vật chứng ngay trước mặt Hàn Cố. Luật sư Hàn cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ không nhìn người một cách phiến diện. Dù anh Hoắc có hút chích, nhưng anh ấy cũng chính là nạn nhân của vụ bắt cóc. Chúng tôi cũng nhất định sẽ cố gắng điều tra. Thu thập xong chứng cứ ở nhà Hoắc Ung, đội kỹ thuật hình sự rút quân trước. Lục Nghiễm để lại vài người để hỏi thăm nhân viên quản lý và các chủ hộ khác ở trong khu chung cư, cũng tiện để hỏi luôn Hàn Cố một vài vấn đề. Điều quan trọng nhất ở trong số này chính là Hoắc Ung có gây thù chuốc oán với ai không, có đối tượng tình nghi nào không. Thật ra lúc hỏi câu này thì Lục Nghiễm cũng không ôm hy vọng gì, dù gì thì ai cũng hiểu con người của Hoắc Ung rồi đấy. Số lượng kẻ thù của y chắc chắn là chỉ có nhiều chứ không có ít, chỉ là chưa chắc ai sẽ có gan bắt cóc y thôi. Và lại Hoắc Ung cũng không phải là gặp chuyện ngay tại nhà mình mà lại là ở bên ngoài. Có thể là bọn bắt cóc đã theo dõi y, còn không thì là đã biết được y muốn đi đâu bằng một con đường nào đó. Tuy Hoắc Ung không phải là con nhà võ có sức vóc, nhưng cũng có một chút sức lực. Để khống chế được y thì chắc chắn không chỉ là một người. Và sau khi khống chế thì còn cần có phương tiện giao thông như là xe cộ các loại, cũng phải khiêng Hoắc Ung lên xe mà đi khỏi. Ít nhất thì cũng phải cần tới hai người hoặc là hơn thế nữa. Hàn Cố nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ thở dài. Thật ra dạo gần đây, cậu Hoắc gây xích mích với không ít người, người ta cũng toàn là nhân vật có máu mặt. Lại bị cậu ấy làm nhục không có nể nang, nhưng mà chuyện này cũng liên quan đến bệnh của cậu ấy mấy ngày gần đây. Cậu ấy thường xuyên không uống thuốc đúng giờ, rất dễ dàng phát bệnh. Nhưng mà tôi nghĩ, những người đó thì dù có giận mấy, cũng sẽ phải kiêng kỵ thân phận, địa vị của mình, cũng không tới mức bắt cóc cậu ấy để trả thù. Hàn Cố nói không phải là không có lý. Một số người làm ăn đàng hoàng sẽ không đi theo lối đi mới. Như thế thì trừ khi thân phận vốn đã không tốt lành gì, cho dù tẩy trắng ngoài mặt thì bên trong vẫn còn đen. Hơn nữa còn phải rất độc địa, cũng phải có gan để khiêu khích thế lực của Hoắc Thị. Có khi khắp cả thành phố Giang cũng thật sự không tìm ra được người nào như vậy. Lục Nghiễm điềm tĩnh nói, tính đến thời điểm hiện tại, bên anh vẫn chưa nhận được điện thoại tống tiền. Bọn bắt cóc cũng không dùng những cách thức khác để nói cho anh biết điều kiện. Thông thường thì nội trong vòng 48 tiếng sau khi bắt cóc là đã có tin tức. Vì thế đây rất có thể không phải là hành vi bắt cóc với mục đích tống tiền. Anh là luật sư, cũng đã tiếp xúc với không ít vụ án hình sự. Chắc anh hiểu ý của bọn tôi chứ? Hàn Cố hơi biến sắc gật đầu. Thường thì bắt cóc có hai mục đích. Một là vì tiền, không thì là vì trả thù. Nếu là về trước thì con tin còn có cơ hội sống sót dù tỷ lệ rất thấp. Thế nhưng nếu là về sau thì cơ bản đều là nhắm tới việc giết chết con tin. Hơn nữa, thường là con tin sẽ đều rất thê thảm. Thế nhưng trong vụ án này lại có một chuyện rất kỳ lạ. Nếu mà nói là trả thù, cố ý bắt cóc Hoắc Ung để ngược đãi, cắt đứt đi thân phận, vậy thì tại sao lại còn cố tình tìm tới Hàn Cố? Thường thì hành vi này đều là vì đạt được mục đích là tống tiền. Nói với người thân của nạn nhân, là bọn bắt cóc có thể làm con tin bị thương. Nhưng gửi một bên tai như thế này mà lại không để lại bất cứ lời nhắn nào, thế là thế nào? Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm nói, có lẽ sắp tới bọn bắt cóc sẽ có hành động khác. Anh thông báo với người nhà họ Hoắc đi, theo dõi cuộc gọi, tin nhắn, thư điện tử, bất cứ lúc nào. Hàn Cố, được, không vấn đề gì. Đang nói đến đây thì nhóm của Hứa Chân và Phương Húc cũng tới. Họ đã lấy được camera ở khu chung cư. Ở phía Trương Xuân Dương thì cũng đã liên hệ được với đại đội giao thông nhờ họ trích xuất ghi chép về biển số xe thể thao của Hoắc Ung hai hôm trước. Lung cả đội về lại cục cảnh sát thì đã gần trưa, Lục Nghiễm cũng nhanh chóng họp với tổ trinh sát số 1, thêm một cụm từ vụ án bắt cóc vào bảng sơ đồ mối liên hệ. Đến lúc mọi người đều đông đủ thì Lục Nghiễm ngồi xéo ở mép bàn, chỉ vào cái bảng rồi nói, cứ phát biểu tùy ý, không phải sợ sai. Trương Xuân Dương nhanh chóng giơ tay, đội phó Lục, tôi cảm thấy vụ án này không giống với vụ án bắt cóc trước đây lắm. Lục Nghiễm cười, cậu nói cụ thể xem thế nào đi. Trương Xuân Dương, đầu tiên thì bọn bắt cóc chỉ cho một người đem hộp tới phòng làm việc của Hàn Cố, chứ không phải là đưa đến nhà họ Hoắc. Lạ kỳ, sao lại đưa cho Hàn Cố chứ? Xem ra bọn bắt cóc biết là Hoắc Ung cũng thường xuyên tiếp xúc với Hàn Cố, cũng biết được rằng ông Hoắc không coi trọng thằng con trai này mấy. Lý Hiểu Mộng, dù không coi trọng thì cũng là con ruột, mắc mớ gì lại gửi tai cho người ngoài chứ? Trương Xuân Dương lại tiếp tục. Còn vấn đề thứ hai, đến tận bây giờ cũng không có ai gọi điện tống tiền, huy động lực lượng ầm ầm để bắt Hoắc Ung, không phải là vì tiền sao? Phương Hung trả lời, có khi chỉ là để trả thù thôi. Hứa Chăn lại nói tiếp, nếu là để trả thù mà cứ im lặng giết người là xong, sao lại phải đánh tiếng tới luật sư? Hàn Cố biết được thì chắc chắn sẽ báo với cảnh sát. Cảnh sát đã tham gia điều tra rồi thì sẽ lại càng lớn chuyện hơn nữa. Lục Nghiễm vừa nghe, vừa quay đầu nhìn lên bảng, nheo mắt một hồi lâu sau thì mới nói. Tiếp đó lại lấy thêm bút lông, viết thêm vài nét trên bảng. Bài đăng nhiều kỳ, trả thù. Hai chữ trả thù còn thêm một dấu chấm hỏi. Lục Nghiễm quay sang nhìn mọi người rồi bảo. Người đăng bài nhiều kỳ có liên quan mật thiết đến việc bắt cóc, mọi người thấy sao? Trương Xuân Dương ngẩn người. Trời má, vậy sao lại phải làm lớn chuyện đến như vậy chứ? Lý Hiểu Mộng. Hai chuyện diễn ra rất gần nhau, Hoắc Ung vừa bị bắt cóc, một ngày sau thì ở trên mạng đã có bài đăng này rồi, còn nói là cậu ta bị liệt ở chỗ đó. Phương Húc. Không chỉ có vậy, bài đăng trước là đăng về cậu hát, tác giả Silly Talk còn bóc phốt chuyện của Lưu Vân Xuyên. Lưu Vân Xuyên vừa dính líu đến vụ án cưỡng hiếp. Thì lý lịch trích ngang cũng đã bị bới ra. Hứa Chăn. Như vậy thì xem ra bọn bắt cóc dường như cũng không chỉ là đơn giản muốn trả thù, xả tức, mục tiêu có hơi rộng hơn. Lục Nghiễm nhanh chóng viết thêm mấy nét ở trên bảng, còn đặc biệt viết cả dòng vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn thành phố, rồi dùng mũi tên để liên kết hai vế lại với nhau, sau đó thì gõ vài cái lên bảng. Nếu phải liên kết hai vụ án này lại với nhau thì sao? Cả bọn Hứa Chăn đều sững sờ, một lúc sau cũng không ai nói gì. Mọi người cũng lần lượt chìm vào trong lặng thinh. Lục Nghiễm đợi một lúc đã lên tiếng đánh tan sự im lặng trước. Hiện giờ chỉ có thể xác định được một việc, chính là Silly Talk muốn nhắm vào hai người, Hoắc Ung và Lưu Vân Xuyên. Hơn nữa lại càng thù hằn Hoắc Ung hơn. Vậy thì hai người này đã gây thù chuốc oán với kẻ kia ở trong chuyện gì mà FI phải làm đến nước này? Nếu chỉ là một hành động trái khuấy bình thường thì người này cũng không đến nỗi kéo luôn cả Lưu Vân Xuyên vào. Người thường xuyên ở phía sau giúp Hoắc Ung dọn bãi chiến trường là luật sư Hàn Cố. Lý Hiểu Mộng tiếp. Nhưng hiện tại Hàn Cố đâu có việc gì. Việc này có phải chứng tỏ rằng Hàn Cố không tham gia vào những vụ án cưỡng hiếp giết người trước đây không? Trương Xuân Dương. Một luật sư như anh ta cũng sẽ không làm mấy cái chuyện như là đi rửa sạch dấu vết ADN ở trên thi thể đâu. Với lại anh ta cũng sẽ không biết về dược lý. Lại yên lặng một lúc. Phương Húc nhìn lên nhóm sơ đồ nhân vật ở trên bảng, đó là 5 người ở cô nhi viện Lập Tâm. Mao Tử Linh đã mất tích, khả năng cao là đã bị làm hại. Lâm Tăng Thanh thì đã bị điên, hiện giờ đang ở khoa thần kinh của bệnh viện trung tâm. Trần Lăng đã chết, không thể tham gia gây án. Hiện giờ thì chỉ còn Trương Nghiêm Vân là không rõ tung tích, và Quý Phong. Nói đến đây thì cả căn phòng lại một lần nữa trở nên yên ắng. Mọi người đều biết rằng Quý Phong chính là pháp y Quý. Ở bên cạnh đó hôm lấy lời khai, pháp y Quý cũng từng nói, với nghề nghiệp của tôi có vô số cách khiến cho cậu ta sống không bằng chết. chẳng cần phải chơi mấy trò chơi pháp luật này. Bây giờ thì Hoắc Ung đã bị bắt cóc, lại còn gửi về một cái tai. Thủ đoạn này vô tình lại trùng khớp với những gì mà pháp y Quý đã nói mấy hôm trước đó. Một lúc sau thì Hứa Chăn hỏi, đội phó Lục, anh thấy sao? Lục Nghiễm nói, nếu như thu gọn phạm vi điều tra vào 5 người ở trong bức ảnh, trong đó đã có đến 3 người được loại trừ. Trong số 2 người, chỉ còn lại Trương Nghiêm Vân là có tình nghi lớn nhất. Theo cá nhân tôi thấy, người bắt cóc Hoắc Ung không phải là pháp y Quý. Trương Xuân Dương hỏi, tại sao? Mọi người đừng quên, pháp y Quý đã chủ động đến cung cấp thông tin. Trước đó, đừng nói gì là anh ấy, nếu như chúng ta còn chưa từng nhìn thấy tấm ảnh, không biết được ai là Lâm Tăng Thanh, Mao Tử Linh, Trần Lăng, rồi từng người có dính líu đến người có tên là Quý Phong, thì tại sao anh ta phải tự không đánh mà khai? Còn nữa, pháp y Quý mới lấy được thông tin của ngày hôm kia cũng chính là ngày Hoắc Ung bị bắt cóc. Nếu như anh ta tìm người hợp mưu bắt cóc Hoắc Ung, rồi lại nói câu đó ở trong lúc cung cấp thông tin, nói về mình có vô số cách khiến cho cậu ta sống không bằng chết, làm vậy có lợi cho anh ta không? Ngược lại thì còn có vẻ sẽ khiến cho chúng ta chú ý đến. Nói đến đây thì Lục Nghiễm lại chỉ vào tên của Trương Nghiêm Vân. Về người này thì tôi vừa nói rồi, nếu phải khoanh vùng phạm vi điều tra thì anh ta là người đáng nghi nhất. Nhưng mọi người đừng quên, tấm ảnh này chỉ là do Tiết Bồng tình cờ chụp lại, nó hoàn toàn không phải là phạm vi điều tra. Lập Tâm có bao nhiêu trẻ mồ côi, có thể là có những người khác nữa nhưng không có ở trong ảnh. Cũng có thể không phải là người ở Lập Tâm, mà là người nhà, bạn bè của những nữ nạn nhân bị giết khác. Thế nhưng ở giai đoạn hiện giờ, chúng ta phải nới rộng phạm vi điều tra, phải điều tra từng mối quan hệ của mỗi nạn nhân, lần lượt loại trừ, đợi sau khi khoanh vùng được một vài tình nghi rồi thì mới thu hẹp điều tra lại. Nhưng mà trong số đó có đến tận mấy vụ là xảy ra ở địa bàn của thành phố Lịch và thành phố Xuân, cũng không nằm trong khu của mình quản lý. Nếu phải điều tra thì chỉ thủ tục không thôi thì cũng đã mất thời gian lắm rồi. Lục Nghiễm cười, không cần gấp, tôi đã nói với đội trưởng Phan về chuyện này rồi. Anh ấy đang liên hệ với cục cảnh sát thành phố ở bên đó, sẽ nhanh chóng thành lập tổ chuyên án. Đến lúc đó thì cả tổ trinh sát cũng sẽ phải cử người vào đó để tập trung sức lực phá vụ án này. Mọi người lại lần nữa sững sờ, hoàn toàn lại không ngờ đến Lục Nghiễm lại hành động nhanh tới như vậy. Lục Nghiễm lại nói thêm, hiện giờ chúng ta đang ở trong tình trạng rất cấp bách. Trước tiên, hãy lần theo dấu vết của Hoắc Ung, bao gồm cả người lần cuối cùng liên lạc với cậu ta và nơi cuối cùng cậu ta xuất hiện. Vâng, đội phó Lục. Sau khi họp xong, thì Lục Nghiễm lại quay đi tới trước tòa nhà thực nghiệm kỹ thuật hình sự. Lục Nghiễm không kịp đợi tới lúc xem báo cáo mà đã đi thẳng lên tầng 4, đến khoa kiểm nghiệm dấu vết. Ở trong phòng khoa, Tiết Bồng đang cẩn thận đối chiếu dấu tay thu thập được ở trên cái tay người. Lục Nghiễm bước vào, Tiết Bồng mới vừa thẳng người dậy, nghe thấy tiếng bèn nhìn ra cửa. Anh ngày nào cũng chạy đến khoa kiểm nghiệm dấu vết, như là vào văn phòng anh ấy. Lục Nghiễm đi tới, rồi chỉ cười hỏi. Sao rồi, có tìm được dấu vết nào đáng nghi hay không? Thấy tôi còn không hối tôi làm việc gấp như vậy nữa, không để cho người ta kịp thở nữa sao? Tiết Bồng cụp mắt rồi lại nói. Đúng là có tìm được một chút dấu vết, nhưng mà vẫn chưa giám định xong. Hiện giờ thì chỉ có thể xác định được đại khái là gì thôi. Nói xong thì Tiết Bồng lại hất cằm, ra dấu cho Lục Nghiễm xem laptop ở bên cạnh. Cô có thói quen ghi chép lại mọi lúc. Mỗi lần thử xong một mẫu thì sẽ đều ghi chú riêng ra, xem như là đang báo cáo nháp. Lục Nghiễm xem kỹ từng dòng, nhìn thấy một câu như thế này. Vật chứng vi lượng, lông tơ của một loài chim không rõ tên, mủ cao su, một ít mạt cưa, sợi thực vật, hạt kim loại ở trên đá mài dao. Còn có dấu vân tay không hoàn chỉnh. Lục Nghiễm vô thức cau mày, anh nhanh chóng sắp xếp lại hình ảnh ở trong đầu. Nếu muốn cắt tay của một người thì chắc chắn sẽ phải nắm được vành tai, kéo căng phần da trước tai, như vậy thì mới dễ cắt được. Hơn nữa, bình thường thì sẽ là cắt từ trên xuống. Cái tai người lần này được đưa về cắt rất hoàn chỉnh, chứng tỏ người cắt rất quyết đoán, không chỉ nhanh tay mà đường dao cũng rất ngọt. Con dao này còn được mài trước, vết cắt cũng rất gọn gẽ, vì thế thì mới dính một ít hạt kim loại ở trên đá mài dao. Mủ cao su cũng rất dễ giải thích. Người cắt chắc chắn không dùng tay không mà là đeo găng tay công cụ. Găng tay công cụ thì đa phần đều làm bằng chất liệu cao su. Nhưng trong quá trình đó, đôi găng tay cao su cũng sẽ tróc mất một ít mủ cao su vi lượng, mắt thường sẽ không thể nhìn thấy được. Còn về lông tơ của loài chim, mạt cưa vi lượng, sợi thực vật và dấu vân tay không hoàn chỉnh thì lại cần phải có lời giải thích rõ ràng. Xem đến đây thì Lục Nghiễm lại ngước mắt lên nhìn Tiết Bồng như đang định hỏi điều gì đó. Hết tập 28. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục đón nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 29 vào ngày hôm sau. Và cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn qua phần bình luận hay đơn giản là subscribe kênh để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi có những tập truyện mới nhất nhé. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày hôm sau.